Phật hệ Mau Xuyên, chương 108, Mặt Thế Nữ xứng bao lì xì đàn 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng tiểu đội ở viện nghiên cứu đãi xuống dưới. Bọn họ thậm chí chia làm tam đội. Ngày đêm tuần phòng, e sợ cho Ôn Nam Lăng ra chuyện gì. Ôn Nam Lăng mới gặp bọn họ chỉ thuận miệng hỏi một câu. Lúc sau liền mặc kệ. Chỉ cần không ảnh hưởng hắn làm thực nghiệm. Đói thời điểm có cơm ăn. Hắn đối với mặt khác sự cũng không để ý, liền Nhạc Hâm mấy ngày không xuất hiện. Hắn cũng chưa phát hiện. Thẳng đến ở thực nghiệm yêu cầu trợ thủ thời điểm. Hắn mới nhớ tới người này. Tô Giao không chút nào chột dạ nói cho hắn. Hắn đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Đã hai ngày không có đã trở lại. Ôn Nam Lăng túc một chút mi. Như thế nào còn không giải trí nhớ. Lại đi ra ngoài. Tô Giao tỏ vẻ nàng cái gì cũng không biết. Nhạc Hâm là chính mình đào tẩu. Hắn sấn người không chú ý, cắt đứt dây thừng đào tẩu. Ngày hôm sau ở cách đó không xa trong hoa viên phát hiện hắn quần áo. Hiện tại sống hay chết cũng không biết. Ôn Nam Lăng bực bội trong chốc lát. Thình lình nhìn về phía Tô Giao. Người tới, trợ thủ. Tô Giao giờ khóc giờ cười. Hắn đây là tùy tay bắt lính à. Cũng không hỏi nàng có thể làm được hay không. Bất quá nàng nghĩ nghĩ. Vẫn là gật đầu đáp ứng. Hảo, bởi vì nàng phát hiện Ôn Nam Lăng làm thực nghiệm càng thích tự tay làm lấy. Trợ thủ liền thật sự chỉ là trợ thủ mà thôi. Không có quá lớn khó khăn. Vì thế nàng bắt đầu rồi một bên ở phòng thí nghiệm đương cu ly. Một bên tìm cơ hội ra cửa soát tích phân nhật tử. Như vậy một lòng lưỡng dụng. Đại đại kéo chậm nàng soát tích phân tiến độ. Thế cho nên, nguyên bản dự tính hơn nửa tháng có thể soát đủ 1 vạn tích phân. Dùng 3 tháng mới soát đủ. Cùng lúc đó, Ôn Nam Lăng thực nghiệm lấy được đột phá tính tiến triển. Xúc tiến động thực vật điên cuồng tiến hóa cái loại này vật chất. Bị hắn mệnh danh là X-virus. Loại này virus động thực vật có thể vô chướng ngại hấp thu. Nhưng nhân loại lại không thể. Hiện tại, Ôn Nam Lăng thành công nghiên cứu ra có thể cho nhân loại hấp thu X-virus biện pháp. Hắn đem lấy ra tới X-virus cùng một loại môi kết hợp. Sau đó nhân loại liền có thể an toàn hấp thu. Sử dụng lúc sau, nhân loại cũng sẽ giống động thực vật giống nhau tiến hóa. Đạt được cường đại thân thể tố chất. Cùng với, có thể yên tâm dùng ăn thiên nhiên động thực vật. Sẽ không lại bị bên trong virus ảnh hưởng. Nói cách khác, nhân loại có thể từ chuỗi thực vật tầng chót nhất lại lần nữa trở lại đỉnh. Đương nhiên, hiện tại chỉ là lý luận thượng thực nghiệm thành công, còn không có chính thức tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người. Ôn Nam Lăng ở thực nghiệm thành công sau, rút ra một bộ phận nước thuốc, lập tức liền phải hướng chính mình trong cơ thể tiêm vào. Tính toán đương cái thứ nhất tiểu bạch thử, sau đó bị Tô Giao tay mắt lanh lẹ ngăn cản. Để cho ta tới đi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thực nghiệm có nguy hiểm. Người nếu là ra chuyện gì, kia chính là toàn nhân loại tổn thất. Nàng cười nói. Dù sao thân thể của nàng đã bị cường hóa không sai biệt lắm. Thừa nhận lực tương đối cường. Lại vô dụng. Nàng còn có nguyên tu cấp tục mệnh đan. Sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng Ôn Nam Lăng liền không giống nhau. Hắn thường xuyên trầm mê thực nghiệm, mất ăn mất ngủ, ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi đều không quy luật, cho nên thân thể cũng không thế nào cường kiện. Tác giả, Vân Sơ Đường, Edit, Sabo số chương, 292 chương, thể loại, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ, duyên trời tác. Nàng chủ động đảm đương tiểu bạch thử. Nhưng Ôn Nam Lăng cũng không có cảm động. Hắn nhíu mày nhìn nàng. Ngươi không tin ta. Ta sẽ không làm lỗi. Ân ân. Ta biết. Ngươi sẽ không sai. Nhưng là phải có người ký lục số liệu a. Ta không hiểu lắm bộ dáng. Vẫn là chính ngươi tự mình ký lục đi. Tô Giao nói vô cùng có lệ. Nhưng Ôn Nam Lăng thế nhưng liền tin. Hắn mày lập tức giãn ra. Gật đầu nói, cũng là, sau đó Tô Giao liền thành cái thứ nhất tiểu bạch thử. Tiêm vào bị cải tiến sau X-virus, thân thể của nàng tiến hành quá 2 lần cường hóa, lại vài lần dùng tẩy tủy đan. Thân thể tố chất đã cường hãn đến một cái nông nỗi. Lần này thực nghiệm đối nàng tới nói không đau không ngứa. Cho nên nàng cùng Ôn Nam Lăng nói thời điểm, cố ý khuếch đại một ít cảm thụ. Ôn Nam Lăng không chút nghi ngờ, còn gật đầu nói, so dự đoán muốn nhẹ nhàng một ít. Ách, cũng có thể là mỗi người thể chất không giống nhau. Ôn Nam Lăng gật gật đầu, sau đó lại thí nghiệm nàng sức lực, tốc độ, nhanh nhẹn chờ các phương diện số liệu. Tô Dao đã cố ý khống chế, bất quá đến ra kết quả vẫn là làm Ôn Nam Lăng không ngừng gật đầu. Hiển nhiên là thực vừa lòng. Tô Dao lặng lẽ che mặt, tính, mặc kệ, về sau thí nghiệm nhiều, tổng hội phát hiện số liệu có khác biệt. Chờ thí nghiệm kết thúc, Ôn Nam Lăng mới phóng Tô Dao trở về. Chính hắn tắc lại ở phòng thí nghiệm công việc lu bù lên. Tô Dao trở về chuyện thứ nhất chính là thủy đàn. Tô Dao, ta đã trở về, nói cho các ngươi một kiện hỷ sự. Chúng ta này mà thế muốn kết thúc. Tả Tư Vi, thật sự, thật tốt quá. Cuối cùng không cần mỗi ngày vì ngươi lo lắng. Ghét, chúc mừng, Nguyên Tu, chúc mừng Tiểu Hữu. Tô Dao, đừng nóng vội, còn có một kiện hỷ sự. Đó chính là ta rốt cuộc tích cóp đủ rồi 1 vạn tích phân. Có thể mở ra sau vị diện. Tả Tư Vi, oa, hôm nay là cái gì ngày lành? Song hỉ lâm môn a, ngoan ngoãn ngồi xổm, chờ tân nhân, Nguyên Tu, có ý tứ gì? Sau vị diện, Tô Dao, gì, chúng ta không nói cho ngươi sao? Chúng ta đàn là có thể thăng cấp, sẽ theo tích phân gia tăng không ngừng mở ra tân vị diện. Nguyên Tu, nói cách khác còn có mặt khác vị diện. Có ý tứ, có ý tứ. Ta đầy cũng ngoan ngoãn ngồi xổm một cái đi. Phốc ha ha, đạo trưởng lại vô tội bán manh. Tô Dao một bên cười, một bên điểm đánh mở ra tiếp theo cái vị diện. Quen thuộc tinh vân lốc xoáy sau khi biến mất, trên màn hình xuất hiện một hàng tự. ZG35792 vị diện đã liên tiếp. Tô Dao vội vàng click mở đàn thành viên tư liệu. A Thụ, nam, 13 tuổi, ZG35792 vị diện. Đầu nguồn bộ lạc, nhân cứu mẹ đánh cắp thần dược bị đuổi đi bộ lạc thiếu niên. Tư liệu đối ứng chân dung thượng là một cái làn da ngăm đen. Mân khẩn môi, ánh mắt quật cường thiếu niên. Hắn trên cổ mang theo một chuỗi dã thú hàm răng làm thành vòng cổ. Nửa người trên không có mặc bất cứ thứ gì. Nửa người dưới vây quanh một khối da thú. Tay phải còn cầm một khối ma sắc bén thạch đao. Đây là Nguyên Thủy vị diện. Hảo đi, Nguyên Thủy vị diện cũng không cái gọi là. Tả Hữu nàng đã không cần vũ lực đáng giá, có thể trợ giúp người khác cũng không tồi. Tô Dao trở lại nói chuyện phiếm giao diện, phát tin tức nói, hoan nghênh A Thụ gia nhập vị diện Bao Lì Xì Đàn. Có thể đi trước nhìn xem hậu trường giới thiệu. Ngô, tính, vẫn là chúng ta cùng ngươi nói một chút đi. Ta sợ ngươi tìm không thấy. Tả Tư Vi, mới tới kêu A Thụ. Cái gì vị diện A, Tô Dao? Nguyên Thủy vị diện, Tả Tư Vi, hảo đi, khó trách ngươi lo lắng hắn tìm không thấy. Nguyên Tu, cái gì là Nguyên Thủy vị diện? Tả Tư Vi, phim phóng sự, nhân loại khởi nguyên. Tả Tư Vi hiện tại đã thói quen Nguyên Tu các loại thiên kỳ bách quái vấn đề. Đụng tới không tốt lắm giải thích, liền trực tiếp ném video. Đầu nguồn bộ lạc cách đó không xa, một cái âm u trong sơn động. A Thụ mở to hai mắt nhìn trước mặt một khối trong suốt màn hình. Kia mặt trên thỉnh thoảng hiện lên từng hàng kỳ quái ký hiệu. Là hắn chưa từng có gặp qua. Hắn khiếp sợ qua đi, cuống quýt quỳ xuống đất. Thành kính quỳ lại, thần, thần, một lát sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện cái kia đồ vật còn ở, mặt trên lại nhiều một cái càng kỳ quái đồ vật, tựa hồ là cái gì hình ảnh, hắn vội vàng cúi đầu, không dám lại nhìn thẳng, mẫu thân đã nói với hắn, muốn kính sợ thần, không thể nhìn thẳng, không có bộ lạc che chở, hắn càng phải cẩn thận, thật lâu sau. A Thụ chân đều quỳ đã tê dần. Hắn mới lại lần nữa ngẩng đầu. Nhưng là cái kia đồ vật thế nhưng còn ở, hay là... Đây là thần ban cho Hạ Thần Tích. A Thụ nhịn xuống trong lòng hoảng loạn. Ánh mắt dừng ở những cái đó kỳ quái ký hiệu mặt trên. Nhìn trong chốc lát, phát hiện thần không có trách tội hắn ý tứ. Vì thế hắn chậm rãi yên lòng. Thậm chí nhịn không được chạm vào một chút cái kia đồ vật. Nhân loại lịch sử có thể ngược dòng đến. Thình lình xảy ra thanh âm. Dọa hắn giật mình. Hắn nhìn đến kia mặt trên cuối cùng một cái đồ vật đã xảy ra biến hóa. Mặt trên hiện lên một vài bức hình ảnh. Từ ban đầu thái dương dâng lên. Đến một đám ăn mặc cùng hắn giống nhau người cầm mộc xoa thạch đao đi đi săn. Con mồi đều là hắn không quen biết. Nhưng A Thụ lại bị hấp dẫn. Những người đó theo chân bọn họ bộ lạc đi săn phương pháp không giống nhau. Bọn họ sẽ thiết bẫy dập. Sẽ dệt võng. Không có người tử vong liền bắt giữ tới rồi một đầu thật lớn con mồi. Đánh lửa là nguyên thủy nhân loại một đại tiến bộ. Trong hình, một người đôi tay cầm một cây tước tiêm gậy gỗ. Ở một khác khối phóng mảnh vụn bó củi thượng xoa động. Thực mau kia mặt trên bốc lên yên. Lại bốc lên khởi một cổ ngọn lửa. Cực tiểu, màu đỏ nhạt, nhảy lên ngọn lửa. A Thụ đôi mắt trừng thẳng. Tô Dao đợi trong chốc lát. Không thấy A Thụ đáp lại. Có chút buồn bực. Tô Dao, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nói nguyên thủy vị diện người sẽ đánh chữ sao? Tả Tư Vi, ách, hẳn là không thể nào. Nguyên tu, đánh chữ, cái gì đánh chữ? Tô Dao, đạo trưởng ngươi cũng không biết. Vậy ngươi như thế nào cho chúng ta gửi tin tức? Nguyên tu, há mồm nói a, chẳng lẽ các ngươi không phải lợi hại, còn mang giọng nói thay đổi văn tự công năng? Tô Dao đánh giá, bao lì xì đàn còn hẳn là tự mang phiên dịch công năng. Bọn họ mỗi người đều dùng tự thân ngôn ngữ gửi tin tức. Đến tới rồi những người khác nơi đó, đã tự động chuyển hóa thành đối ứng vị diện văn tự. Bằng không tổng không thể mỗi cái vị diện sử dụng đều là chữ vuông đi. Nàng cùng Vivi còn nói quá khứ. Liền nguyên tu đạo trưởng đều sử dụng chữ Hán vẫn là đơn giản hóa bản. Này liền có điểm không thể nào nói nổi đi. Đúng lúc này, A Thụ rốt cuộc có động tĩnh. A Thụ, a, thần, a, thần, Tô Dao, oa, rốt cuộc nói chuyện, chúng ta không phải thần lạp. Người có thể đem chúng ta coi như ân, mặt khác bộ lạc bằng hữu. Tô Dao sợ nói vị diện A Thụ nghe không hiểu. Bởi vậy liền dùng mặt khác bộ lạc cái này cách nói. A Thụ, thần A, cảm tạ ngài ban cho mồi lửa. Cảm tạ ngài ban ân. Tô Dao, gì tình huống? Cái gì mồi lửa? Ta sao cảm giác đứa nhỏ này nghe không hiểu chúng ta nói chuyện đâu? Tả Tư Vi. Có lẽ là vừa mới video bị hắn không cẩn thận click mở. Ta nhớ rõ mặt trên ký lục có đánh lửa màn ảnh. Tô Dao, khó trách, nguyên lai là liền đánh lửa cũng chưa xuất hiện thời đại. Nói, khi đó có văn tự sao? Hắn có thể hay không không thấy hiểu chúng ta tin tức a, Tả Tư Vi. Ta cảm thấy có cực đại khả năng. Xem ra cái này bao lì xì đàn vẫn là không đủ bắt kịp thời đại a, thế nhưng không có suy xét đến nguyên thủy vị diện không có văn tự tình huống. Tô Dao thầm nghĩ, Tô Dao, có lẽ, chúng ta còn phải kêu hắn nhận tự. Nói, chúng ta trực tiếp dạy hắn chữ Hán có thể hay không phá hư bọn họ vị diện kia lịch sử tiến trình. Nhiều năm về sau hậu nhân khảo cổ phát hiện, nhân loại văn tự không có trải qua giáp cốt văn tượng hình tự diễn biến. Trực tiếp biến thành chữ Hán. Vẫn là giản thể. Này liền lợi hại. Tả Tư Vi. Ha ha. Văn tự còn chưa tính. Chúng ta nếu là cho hắn phát hiện đại đồ vật. Vậy càng thêm lộn xộn. Tô Dao. Khiếp sợ. Thời kỳ đồ đá thế nhưng xuất hiện pha lê. Chấn động. Khai quật thời kỳ đồ đá văn vật thế nhưng là di động. Kính bạo. Thời kỳ đồ đá nhân loại đã nắm giữ điện khí sử dụng. Nổ mạnh, chuyên gia suy đoán, viễn cổ thời đại nhân loại hoặc có được quá một đoạn sáng lạn khoa học kỹ thuật văn minh. Bổn kỳ đến gần khoa học mang ngài đi vào, nhân loại biến mất văn minh. Cách chương.